mà bò dậy ngồi bên cạnh giường. Xét kỹ ra thì đúng là cú đánh cuối cùng do chính Tạ Nam dùng côn nện vào đầu Mạc Bắc. Chẳng biết mất Mạc Bắc Tô Khôn sẽ thế nào. Vừa nghĩ đến đó thì điện thoại của Thiệu Đông bỗng vang lên. Ấp a ấp úng trả lời một hồi, Thiệu Đông có vẻ khó xử nói với Tạ Nam: Người anh em, xem ra cậu cũng không ngủ được. Vậy nên Tô Khôn đang đứng ở dưới lầu và muốn hỏi cậu về chuyện của Mạc Bắc đấy. Tạ Nam chờ mình ngồi dậy, đã đến rồi thì mình đi xuống gặp vậy. Nhìn thấy Tô Khôn đã hoàn toàn mất hết thần sắc, Tạ Nam đang định mở miệng an ủi thì ngược lại Tô Khôn khua tay cự tuyệt, hỏi thẳng: Tôi nghe nói anh đã dùng côn đánh anh ấy. Tạ Nam không biết nên biện minh thế nào, bởi dù sao Mạc Bắc cũng đã chết rồi. Nếu Tô Khôn nhìn thấy bộ dạng khi chết của Mạc Bắc thì có lẽ không thể nào chịu nổi, nên bây giờ chỉ còn hy vọng giáo sư Khương đến chỗ Mạc Bắc chết điều tra xem có manh mối gì không. Lúc Tô Khôn quay về, Thiệu Đông theo sau tỏ ra ân cần. Tô Khôn không có phản ứng gì mà chỉ lặng lặng bỏ đi. Còn Tạ Nam đứng một chỗ nhìn theo bóng của Tô Khôn chẳng biết nên làm gì. Và cái đêm giáo sư Khương tìm đến Tạ Nam thì cũng đã sang ngày thứ ba sau cái chết của Mạc Bắc. Ba ngày đó Tạ Nam như mất hồn, mơ mơ hồ hồ, chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Mặc cho Thiệu Đông khuyên giải an ủi thế nào cũng vô ích. Giáo sư Khương vừa đến, Tạ Nam lặng lẽ cùng ông đi ra. Thiệu Đông nặng nặc đòi đi theo, giáo sư Khương bất đắc dĩ đành dẫn cả cậu ta cùng đi đến trước tòa nhà khoa thể thao. Lúc đó là 10 giờ tối. Chỗ này đều khá quen thuộc đối với Tạ Nam và Thiệu Đông. Đây chính là vị trí mà Mạc Bắc rơi xuống. Giáo sư Khương đăm chiêu suy nghĩ rồi nhẹ nhàng vẫy tay dẫn hai người lên trên. Tầng 4 đã bị niêm phong để điều tra, bởi đêm đó không biết vì sao Mạc Bắc lại bị cứ đứt động mạch cổ. Cũng kể từ hôm đó, chỗ này hoàn toàn trở thành khu vực chết, một nơi vô cùng lộn xộn. Nếu động mạch cổ của một người bị cứ đứt thì máu của anh ta có thể phun ra ngoài 2 mét. Thêm nữa với sự điên loạn của Mạc Bắc, trước đó đã khiến nơi đây giống như địa ngục trần gian vậy. Thậu Đông xoay chiếc đèn pin trong tay, không thấy bóng dáng của ông già bảo vệ tòa nhà bảo vệ đâu. Trước lúc nửa đêm, tất cả những người trong tòa nhà đã sớm tản đi, cho nên hôm nay cả tòa nhà rộng lớn này cũng chỉ còn lại 3 người không sợ chết đó mà thôi. Giáo sư Khương lần theo vết tiến hành điều tra, tường đã loang lổ vết máu. Tiến lên phía trước chính là chỗ cái bóng đèn xuất hiện mà trong chiếc DV kia đã ghi lại. 3 người suy nghĩ vẩn vơ, vẫn cảnh giác tiến đến chỗ mà ánh sáng dường như không chiếu tới được kia. Nếu thực sự có người bỏ thuốc đầu độc Mạc Bắc trong lúc ghi hình, vậy thì cánh cửa phòng giải phẫu kia có khả năng vẫn mở. Giáo sư Khương ghé lẩm nhẩm nói cách suy nghĩ của mình cho Tạ Nam và Thiệu Đông. Còn 2 người cầm cây gậy làm vũ khí, đề phòng có chuyện gì bất chắc xảy ra. Đúng lúc định mở cửa phòng giải phẫu thì giáo sư Khương cảm thấy có gì đó mơ hồ và khó lý giải. Bởi trong phòng giải phẫu vốn chỉ có người chết, bỗng nhiên có một người nào đó vọt ra ngoài và vào làm giáo sư Khương ngã nhào xuống đất, rồi mãnh liệt xông đến Tạ Nam và Thiệu Đông. Dù đã bật hết các đèn trên hành lang nhưng cửa phòng giải phẫu vẫn tối om. Bóng người vừa xông đến vô cùng nhanh nhẹn và uy mãnh, lại thêm lường khí phọc mồn nồng nặc xông thẳng vào mũi. Nhìn kỹ tên vừa xông đến kia, hóa ra là cái xác chết giải phẫu bệnh lý được ngâm trong dung dịch thuốc. Một cái xác chết không còn da xông đến khiến Thiệu Đông sợ hãi hét lớn tránh đường. Tạ Nam ở phía sau chưa kịp tránh đã bị cái xác chết kia va vào, sức đẩy cực mạnh làm Tạ Nam bắn vào chân tường. Sau đó cùng với cái tiêu bản bằng thịt kia ngã bổ nhào xuống, Tạ Nam mắt mở trừng trừng nhìn cái xác khiến người ta toát mồ hôi hột đang thân mật đối mặt với mình. Cậu ta vội nhảy dựng lên như bị điện giật, nhưng cái tiêu bản bằng thịt kia ngược lại cũng không động đậy nữa, cái cổ đã bị bóp méo lúc nào chẳng hay. Giáo sư Khương lại không nóng vội, lấy chai rượu bằng kim loại ra nhấp một ngụm to rồi giật lấy cây côn gỗ trên tay Thiệu Đông, khuôn mạnh một đường hình cung như không chạm vào xác chết mà là đập vỡ cái gì đó. Thiệu Đông cũng lôi đến một sợi dây rất cứng. Xem ra đã có người chuẩn bị sẵn, biết là chúng ta sẽ đến. Tạ Nam cởi áo ngoài dính đầy mùi phác môn ra, đi vòng quanh tìm đèn trong phòng giải phẫu, ấn mấy lần nhưng vẫn không thấy sáng. Giáo sư Khương bật đèn pin quét mấy lượt, xung quanh treo rất nhiều bộ xương tiêu bản. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào ảm đạm, toàn bộ chỗ này càng trở nên âm u hơn. Thiệu Đông nắm chặt cây côn áp sát Tạ Nam, cảm giác nhìn bốn hướng xung quanh, còn giáo sư Khương vẫn đang tỉ mỉ tìm gì đó.